Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta cùng với Vương Triệt và bé Lông Mai Trùng tham gia một cuộc khảo hạch tại trung tâm nghiên cứu hồn sủng tại Thành Thiên Tâm. Và tại trung tâm nghiên cứu hồn sủng tại cuộc khảo hạch này thì bé Lông Mai Trùng cùng với Vương Triệt đều đã đạt được cấp S trừ với tất cả các hạng mục kiểm tra. Và tại đây thì giáo sư Ngạn cũng đã trao cho Vương Triệt một con từ lực kiếm biến dị có màu đỏ duy nhất từng xuất hiện từ trước đến nay. Và con từ lực kiếm này thì có một cái giới hạn khả năng không thể đong đếm được, nhưng mà cái bé từ lực kiếm mà giáo sư Ngạn giao cho Vương Triệt lúc này là một bé từ lực kiếm khá là nghịch ngợm cũng như là khó kiểm soát và đã trải qua rất nhiều khế hồn sư để thử ký kết với bé này thì đều không thể được. Và khi Vương Triệt lại có một khả năng đặc biệt từ kiếp trước do anh đã là một tu sĩ tu tiên đạt đến đăng tiên cảnh, đâm ra là việc anh có thể khống chế được một thanh kiếm là rất là dễ dàng. Và Vương Triệt cũng đã tìm được cái phương pháp để cho bé từ lực kiếm này có thể tu luyện. Vậy chúng ta đón chờ trong tập này thì Vương Triệt sẽ sử dụng phương pháp gì để cho bé từ lực kiếm có thể được tu luyện và cũng có thể được thuần hóa một cách tốt hơn. Chúng ta đón chờ trong tập này và những cuộc phiêu lưu tiếp theo của Vương Triệt cùng với bé Lục Ma Trùng và bé từ lực kiếm nha. Chương 203: Thông Thiên Thần Kiếm. Vương Triệt suy tư nói: "Ta còn nhớ tới vị tiền bối đã tạo ra thần kiếm Ngự Lôi Chân Kinh này. Thời điểm ông ta mạnh nhất có thể dẫn động cửu cửu lôi kiếp, chỉ bằng một chiêu này, cho dù là người mạnh hơn ông ta gấp 10 lần, gấp 100 lần hoặc cao hơn ông ta đã cả một đại cảnh giới, thì tất cả người đó cũng đều có thể trực tiếp biến thành tro bụi. Vì chiêu thức này dẫn động lôi kiếp để tấn công đối thủ, cho nên đối với tu tiên giả mà nói, đây chính là sát chiêu. Về sau, khi bị tiền bối kia muốn dẫn động hóa thần lôi kiếp để luyện tập, nhưng ông ta không thể chịu đựng nổi sức mạnh đáng sợ của lôi kiếp đó, bởi vậy ông ta lập tức bị thần hình câu diệt. Nếu muốn điều khiển lôi điện thiên đạo được hình thành bởi quy tắc của thiên đạo, vậy thì phải hỏi thiên đạo có đồng ý hay không mới được. Vương Triệt tính toán nói: "Nếu như đứa bé này có thể tự luyện thành công thần kiếm Ngự Lôi Chân Kinh, vậy cũng có thể nâng cao linh trí của nó. Không cần phải suy nghĩ về những lôi điện khác, đối với những người mới bắt đầu tu luyện lôi điện, vậy thiên lôi thông thường là được rồi. Tu tiên giới gọi là linh tính, nhưng thực chất linh tính hay là trí tuệ, thật ra thiên lôi thông thường cũng không tính là mạnh. Nó có thể là đòn chí mạng đối với người bình thường, nhưng trong thế giới sức mạnh phi thường như thế giới này, dù uy lực của thiên lôi rất mạnh, nhưng cũng thể nguy hiểm đến tính mạng được. Ví dụ như một số hồn sủng hệ lôi điện, nếu chúng muốn tiến hóa thì cần phải nhận lấy sự tẩy lễ từ thiên lôi. Hơn nữa, môn kiếm pháp này là một môn kiếm pháp hai người tu luyện, cho nên nó giúp ích rất nhiều cho bản thân Vương Triệt. Thần kiếm Ngự Lôi Chân Kinh có mấy tầng, nhưng cũng không quá phức tạp. Tuy điểm xuất phát của nó rất thấp, nhưng yêu cầu lại tương đối cao, vì nó đòi hỏi giữa kiếm khí và kiếm chủ cần phải có sự cảm ứng tâm linh thật là mạnh mẽ. Việc dạy bảo chiêu thức này cho từ lực kiếm cũng không khó. Hơn nữa, còn là một pháp hai người tu luyện, nên việc tu luyện lại càng dễ dàng hơn. Sau khi tìm mấy môn kiếm pháp thích hợp, bước tiếp theo của Vương Triệt chính là dạy kiếm pháp cho từ lực kiếm. Và lại Vương Triệt cũng không cần phải cải tiến nhiều cho môn kiếm pháp này, bởi vì thế giới nơi đây cũng có thiên lôi và các yếu tố hình thành thiên lôi cũng đều giống tu tiên giới. Vì Vương Triệt đã có kinh nghiệm phong phú cho việc chỉ dạy hồn sủng nên anh quen tay mà làm. Vương Triệt trực tiếp cầm lên bản vẽ, vẽ ra một con từ lực kiếm màu đỏ tinh xảo, sau đó nói với từ lực kiếm: "Đây là mi." Từ lực kiếm lượn lờ trước mặt Vương Triệt, khi nhìn thấy hình dáng của mình ở trên tờ giấy, nó liền hưng phấn lắc lắc, biểu thị nó đã hiểu. Ngay sau đó Vương Triệt vẽ lên một tờ giấy khác. Trên tờ giấy này anh vẽ thành một thanh thông thiên thần kiếm, uy phong lẫm lẫm, xuyên thẳng lên mây xanh. Xung quanh thần kiếm có vô số lôi điện, nhấp nhóe ánh sáng, tăng thêm vô thượng thần uy cho nó. Tự như một tia lôi điện đều có thể hủy diệt cả thế giới. Thần kiếm tuyệt thế này dường như có thể thống lĩnh hàng vạn binh khí trong thiên hạ và được điều khiển bởi cửu thiên thượng thần lôi, khiến cho người xem phải kinh hãi vạn phần. Vương Triệt nói: "Đây là mi sau này." Từ lực kiếm tập trung hưng phấn và kêu lên tư tư, vì lý giải này quá đơn giản để hiểu. Lục Ma Trùng đang tu luyện thú nguyên công để củng cố căn cơ cũng chạy tới. Khi nó thấy cảnh này thì trong lòng nó hơi sững sờ, vì cảnh tượng này quá quen thuộc với nó. Lục Ma Trùng trầm tư xem từ lực kiếm lúc này trông có vẻ vô cùng kích động, như thể nó đang nhìn thấy chính mình cách đây không lâu. Ngay sau đó giọng nói của Vương Triệt lại vang lên: Ngày xưa có một thanh từ lực kiếm, nó khác với những thanh từ lực kiếm khác vì thân thể của nó phát ra ánh sáng màu đỏ, mà những thanh từ lực kiếm còn lại đều phát ra ánh sáng màu xanh lam, cho nên nó đã bị đồng loại của mình trục xuất vì nó cho rằng bị là đồ dị, đồ yêu quái. Cuối cùng nó rất thương tâm mà rời xa đồng loại, Đồng thời vì không thể kiểm soát được sức mạnh trong người nên nó bay lên làm tổn thương những sinh vật khác, cho nên không ai muốn tiếp đãi nó. Mãi về sau mới có người gặp được một vị khế hồn sư. Khi Từ Lực Kiếm nghe thấy cố sự đơn giản giống như mình như vậy, ánh sáng trên cơ thể của nó liền nhấp nháy không yên. Lục Mà Trùng ở bên cạnh tiếp tục trầm tư. Nó nhìn vào Vinh Triển rồi lại nhìn vào Từ Lực Kiếm. Hả? Sao mình lại cảm thấy cố sự lại quen thuộc quá? Với trí thông minh hiện tại của Lục Ma Trùng, nó đã cảm thấy cố sự này rất là vô nghĩa. Nhưng Từ Lực Kiếm lại rất phấn khích. Cuối truyện, tự nhiên là Vương Triệt sẽ vẽ ra một con Từ Lực Kiếm màu đỏ ở trên tờ giấy vẽ trong một khu rừng rậm. Nó dẫn động thiên lôi giáng xuống, bao trùm lấy thân thể. Nó chịu đựng đau đớn và trở nên mạnh mẽ hơn trong sự đau đớn. Đồng thời một bên khác, Vương Triệt viết ra một khẩu quyết ngắn gọn. Cứ như vậy, nó được khế hồn sư của nó trợ giúp và cùng nó đọc niệm khẩu quyết để dẫn động thiên lôi hạ xuống rèn luyện cho cả hai, khiến cho cả hai người càng ngày càng mạnh lên, đồng thời cũng giúp nó hoàn toàn nắm giữ được lực lượng trong người nó. Truyền cổ tích được coi như là bài học vỡ lòng, cho nên không thể quá dài, mà càng ngắn thì càng tốt. Chương 204: Luyện chế thức ăn cho Từ Lực Kiếm. Vương Triệt vừa nói xong, Từ Lực Kiếm lập tức vô cùng hưng phấn, đồng thời hồng quang trên người nó nhanh chóng chớp lóe lên, đó là biểu tượng cho sự sinh động của nó tại thời điểm này. Có vẻ như nó không thể chờ đợi được nữa mà muốn nếm thử một phen. Nó bay xung quanh người Vương Triệt thật nhanh. Vì Từ Lực Kiếm bay xung quanh nhanh như vậy nên sinh ra một chút tia điện, khiến cho Vương Triệt cảm thấy hơi tê dại. Vương Triệt nói: "Tốt, trước tiên mình phải trở về trong này đi, tới thời điểm thích hợp ta sẽ cùng mi đi luyện tập." Từ Lực Kiếm ngoan ngoãn trở về bên trong Bảo Dương Hồn Sủng. Vương Triệt khẽ gật đầu, sau đó anh xoay người nhìn về phía Lục Ma Trùng đang nhìn mình chằm chằm. Vương Triệt hỏi: "Mi nhìn cái gì?" Lục Ma Trùng kêu lên ti ngô, ý nó nói rằng lúc đó anh cũng dối gạt tôi như vậy đấy. Vương Triệt thản nhiên nói: "Chuyện của khế hồn sư sao có thể gọi là dối gạt được, đây là bài học vỡ lòng cho hồn sủng. Nhìn mi xem, trong một đám lục ma trùng có con lục ma trùng là mạnh hơn mi không? Trong bài kiểm tra kia, mi đã tự chọn đáp án cho câu hỏi cuối cùng mà ta có bắt mi phải chọn đáp án nào chưa? Chính mi tự chọn đấy, vậy nói rõ ràng là ta không hề lừa mi, điều đó cho thấy mi đã hiểu rất rõ về bản thân mình. Nếu muốn dối gạt, vậy chính mi đã tự dối gạt mình, vậy đâu phải là ta dối gạt mi đâu, đúng không?" Lục Ma Trùng suy nghĩ một lúc, cảm thấy cũng đúng, sau đó nó không khỏi cười lên vui vẻ. Trong vài ngày tới, Vương Triệt dự định tự mình luyện chế thức ăn phù hợp cho Từ Lực Kiếm. Vương Triệt vừa mua nhiều loại nguyên liệu để chế tạo đá hạt và anh đã xem dự báo thời tiết. Rốt cuộc yêu cầu cơ bản nhất của thần kiếm ngự lôi chân kinh là thiên lôi thông thường, không phải là điện năng cho con người tạo ra. Đây là phương pháp tu luyện của kiếm đạo, là yêu cầu cốt lõi và không thể thay đổi. Ngay cả khi thay đổi thành một loại đạo hồn thuật phù hợp với Từ Lực Kiếm thì cũng cần phải có thiên lôi. Cho dù điện năng thông thường có uy lực đến đâu thì cơ bản nó cũng sẽ không có tác dụng gì. Tất nhiên, Vương Triệt có chắc liệu mình có thể thành công hay không, điều này anh chỉ biết được sau khi nếm thử mà thôi. Cuối cùng vào một tuần sau, tại thành Thiên Tâm xuất hiện một cơn giông tố. Xế chiều ngày mai có mưa giông ở một số khu vực trong thành phố của chúng ta, độ nguy hiểm của cơn giông này là cấp 4. Khi đó mọi người cần lưu ý, tránh ra ngoài nhiều nhất có thể và dừng mọi hoạt động huấn luyện hồn sủng ngoài trời. Nếu có hồn sủng hệ lôi điện cần tiến hóa, vui lòng đến nhà máy điện gần nhất để đăng ký trước. Dự báo thời tiết rất đúng giờ. Vương Triệt đã chờ đợi một tuần và cuối cùng anh cũng đợi được. Giông bão cấp 4 thuộc loại độ đe dọa cấp thấp nhất, mang ý nghĩa phạm vi và cường độ của thiên lôi được tạo ra là thấp nhất. Nhưng cho dù là thấp nhất thì chúng cũng sẽ gây nguy hiểm. Trong 7 ngày qua, Từ Lực Kiếm đã được tương đối ổn định. Nói chung chỉ cần nó tiến vào Bảo Dương Hồn Sủng thì nó sẽ không có nhiều tác động. Khi Vương Triệt đi học, anh thường cất nó vào Bảo Dương Hồn Sủng của mình và bây giờ nó sẽ không bay ra ngoài một cách tùy tiện nữa. Sau khi tan học, Vương Triệt mang theo Tiểu Ma Trùng đến phòng huấn luyện. Nó sẽ được thả tự do trong 2 giờ để ăn và chơi. Vương Triệt cũng hoàn thành việc huấn luyện chế đá ra hẳn. Anh cảm nhận loại nguyên thạch mà tinh thần lực sử dụng hỏa diễm được tạo ra từ hồn kỹ liệt diễm trùng kích của Lục Ma Trùng để thiêu đốt và tinh luyện. Từ đó anh có thể tinh luyện ra một loại đá hạt có năng lượng cơ giới rất ổn định. Không thể không nói, khi Lục Ma Trùng sử dụng hồn kỹ liệt diễm trùng kích, hỏa diễm mà nó tạo ra thực sự rất hữu dụng. Bởi vì đây là một loại hồn kỹ, khi tu vi hồn lực của Lục Ma Trùng tăng lên, sức mạnh của hồn kỹ cũng dần dần tăng lên, cho nên nhiệt độ hỏa diễm sinh ra cũng càng ngày càng cao. So với hỏa diễm thông thường sinh ra bằng khí ga trong gia đình thì nó có nhiệt độ cao hơn rất nhiều, nếu không rất khó để tinh luyện loại nguyên thạch kia. Điều khiến Vương Triệt cảm thấy ngoài ý muốn chính là hai viên đá đặc biệt được anh tìm thấy trong rừng phù không. Hai viên đá khoáng thạch kết tinh, một viên ẩn chứa nồng đậm năng lượng sinh mệnh hệ hỏa, Một viên thì vô cùng cứng rắn, ẩn chứa nồng đậm năng lượng sinh mệnh hệ thổ. Vương Triệt đã tinh luyện viên khoáng thạch kết tinh ẩn chứa năng lượng sinh mệnh hệ thổ và trộn nó vào đá hạt. Cuối cùng, anh luyện chế ra một viên đá hạt có màu vàng nhạt. Tất nhiên, đã có một vài vụ bạo nổ trong quá trình luyện chế. Nguyên nhân chính là do phương pháp tinh luyện hơi cũ và lục ma trùng không kiểm soát được nhiệt độ hỏa diễm khi nó thi triển hồn kỹ liệt diễm trùng kích, cho nên mới gây ra chuyện này. Nếu không kiểm soát tốt nhiệt độ của hỏa diễm, làm năng lượng trong nguyên thạch giải phóng một cách không ổn định, khi đó việc xảy ra bạo nổ là chuyện bình thường. Điều nhắc nhở Vương Triệt, trong tương lai anh có thể dùng cách này để lục ma trùng thành thạo hơn khi sử dụng hồn kỹ liệt diễm trùng kích. Chương 205: Đi tìm nơi tu luyện. Sau một phen thăng trầm tốn hao thời gian 3 ngày, cuối cùng Vương Triệt đã luyện chế thành công khoảng chừng 300 viên đá hạt. Viên khoáng thạch kết tinh kia cũng vừa lúc được sử dụng hết. Từ lực kiếm hiện tại chỉ có thể ăn từ 2 đến 3 viên đá hạt mỗi ngày. Như vậy, 300 viên đá hạt này có thể sử dụng trong khoảng 100 ngày. 3 tháng là cũng vừa đủ rồi. Loại đá hạt đặc biệt vừa được tinh luyện kia ra, bên trong ẩn chứa một phần năng lượng sinh mệnh hệ thổ. Sau khi từ lực kiếm sử dụng, có thể tăng lên độ cứng rắn của cơ thể của nó. Đồng thời, nó có thể chống lại thiên lôi tốt hơn. Từ lực kiếm là hồn sủng hệ máy móc, mặc dù chúng có khả năng chống chịu lôi điện khá tốt và hấp thụ được lôi điện, nhưng chúng cũng có một giới hạn nhất định. Nếu vượt qua giới hạn chịu đựng hoặc là thiên lôi quá mạnh, vậy cấu trúc bên trong cơ thể của hồn sủng hệ máy móc sẽ bị phá hủy, khiến chúng bị tê liệt và mất đi linh trí. Đừng nói là hồn sủng hệ máy móc, ngay cả hồn sủng hệ lôi điện cũng có giới hạn chịu đựng thiên lôi nhất định. Một khi thiên lôi vượt quá giới hạn chịu đựng, ngay cả hồn sủng hệ lôi điện cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu từ lực kiếm sử dụng loại đá hạt này lâu dài, nó sẽ được tăng cường khả năng chống lại thiên lôi. Trong tương lai, khi từ lực kiếm đối mặt với các loại lôi điện mạnh mẽ hơn, vậy nó cũng sẽ có khả năng bảo vệ được chính mình. Vương Triệt nói. Dòng bão cấp 4 sinh ra thiên lôi có uy lực nhỏ nhất, đây chính là một cơ duyên tuyệt hảo. Cơ hội đã tới, bước tiếp theo là chọn một địa điểm, căn cứ theo vị trí xuất hiện sấm chớp trong cơn mưa rông. Đương nhiên, Vương Triệt sẽ chọn một nơi tương đối vắng vẻ. Tại nhà máy điện trong thành Thiên Tâm có một khu vực chuyên môn gài mìn, và một khi có mưa rông, hồn sủng hệ lôi điện có thể đến đây để dẫn động thiên lôi giáng xuống. Nơi đó thường được sử dụng để lưu trữ điện năng hoặc dùng để trợ giúp các hồn sủng hệ lôi điện tiến hóa. Vương Triệt không muốn đến nhà máy điện để tiến hành tu luyện, bởi vì nơi đó quá nhiều người sẽ gây lên sự náo loạn. Vả lại, nếu nhà máy điện biết được Vương Triệt sẽ cho từ lực kiếm tu luyện phía dưới thiên lôi, đoán chừng bọn họ sẽ lập tức nghiêm khắc từ chối. Nếu chỉ để từ lực kiếm tu luyện thì vẫn có thể, nhưng anh chỉ là một cậu học sinh chưa thức tỉnh võ hồn, vậy anh chạy tới phía dưới thiên lôi để tu luyện cái gì chứ? Chán sống rồi à? Nếu như Vương Triệt đã thức tỉnh võ hồn có liên quan đến lôi điện thì cũng không phải là không được, nhưng nếu chưa thì nhà máy điện bên kia chắc chắn sẽ không đồng ý. Vương Triệt mở ra bản đồ, thời tiết mưa rông có sớm chớp cũng không phải xuất hiện ở toàn bộ thành phố. Vương Triệt nói, tại phía nam có một ngọn núi nhỏ trống trải không người, vị trí đến nơi đó rất là vừa vặn. Châu Tây Nhạc có rất nhiều núi đồi, thành Thiên Tâm cũng có rất nhiều ngọn núi bao quanh, thậm chí có cả căn cứ được xây dựng dựa vào lưng núi, bởi vậy chỗ Vương Triệt có không ít ngọn núi. Vương Triệt chỉ mua đơn giản một số loại dược phẩm phục hồi cùng với một số thiết bị và quần áo. Trước tiên anh đi tàu điện từ trường đến nhà ga phía nam. Nhà ga phía nam có tình cờ là một điểm leo núi ngắm cảnh, nhưng vì dự báo thời tiết sẽ có mưa rông nên điểm leo núi ngắm cảnh này đã đóng cửa và khách du lịch không được phép leo núi. Nhưng nơi đây cũng chỉ là một khu vực ngắm cảnh nho nhỏ, không phải là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, nên việc quản lý cũng không chặt chẽ lắm. Từ bên cạnh chân núi, Vương Triệt trèo qua hàng rào, mặc vào bộ đồ leo núi mà màu đen nhánh. Sau đó anh ôm theo lục ma trùng trong ngực rồi leo thẳng lên núi. Thời gian đi tới giữa trưa. Dù là giữa trưa, không mặt trời không có chói chang mà chỉ có mây đen che phủ. Bầu trời hơi có vẻ âm u, điểm báo hiệu dấu mưa, báo hiệu mưa lớn và gió giật đã sắp đến gần. Vương Triệt vốn dĩ không muốn mang theo lục ma trùng tới đây vì nhiều lần tu luyện này là cực kỳ quan trọng. Bởi vậy Vương Triệt vẫn quyết định đưa lục ma trùng tới đây để quan sát một chút. Dù sao trẻ con cũng cần phải mở mang kiến thức mà. Bởi vì lục ma trùng mặc vào cơ giới vũ trang nên chỉ cần nó không cởi ra thì thân hình hiện tại của nó chỉ tầm 50-60cm, chỉ cỡ một con chó con nên không đáng để người ta chú ý. Vương Triệt muốn để lục ma trùng biết cường độ cao hơn và huấn luyện sâu hơn là như thế nào. Anh mạo hiểm lẻn qua mấy vị nhân viên tuần tra lười biếng ở trên núi. Ngọn núi cũng không có cao lắm, chỉ tầm 200-300m, Khi Vương Triệt đi được nửa đường thì mây đen kéo đến cuồn cuộn, gió gầm rú, mưa như chút nước. Cơn mưa lớn trên núi tự nhiên đang tấu lên một khúc thì thầm u ám hỗn độn. Hoàn cảnh như vậy trông rất âm trầm và ảm đạm, nhưng tâm tình của Vương Triệt vẫn vắng lặng như giếng cổ, không gợn sóng. Anh bình tĩnh không một chút rung động. Lục Ma Trùng thò đầu ra khỏi vòng tay của Vương Triệt, nhìn theo cơn mưa nặng hạt ở bên ngoài. Nó không biết Vương Triệt đang định làm gì, vì vậy nó cảm thấy rất là tò mò. Chương 206: Dẫn động thiên lôi giáng lâm. Mặc dù trời mưa to, tầm mắt mờ mịt, nhưng bước chân của Vương Triệt không hề chậm lại. Một giờ sau anh đã lên tới đỉnh núi. Vì là địa điểm tham quan nho nhỏ nên trên đỉnh núi rất vắng vẻ, chỉ có tại phía xây dựng bên xa mấy mái đỉnh để nghỉ mát. Tuy nhiên, dù chỉ là một địa điểm tham quan nho nhỏ, nhưng dù sao đây cũng là một ngọn núi cao mấy trăm mét. Từ trên nhìn xuống, Vương Triệt có thể nhìn thấy quang cảnh của thành Thiên Tâm ở phía xa xa. Nhìn về phía thành Thiên Tâm ở phía xa xa, Vương Triệt cảm khái trong lòng. Những đám mây đen đang đè xuống thành phố, và thành phố tự như muốn phá hủy vậy. Sau đó anh nói với Lục Ma Trùng: "Mày ở trong mái đỉnh này nghỉ ngơi đi, hãy theo dõi cho đến khi mọi thứ kết thúc rồi làm theo lời ta chỉ dẫn." Vương Triệt đưa Lục Ma Trùng vào trong mái đỉnh, sau đó anh bước đến một mảnh đất thoáng đãng ở phía xa. Nếu muốn dẫn động thiên lôi mà chỉ dựa vào từ lực kiếm là không đủ, bởi vì năng lượng cơ giới ở trong cơ thể nó không ổn định nên nó không thể điều khiển từ trường của chính nó. Như vậy chỉ có thể đi đến nơi càng cao càng tốt để có thể dẫn động thiên lôi một cách ổn định. Tất nhiên cũng cần đến sự trợ giúp của các thiết bị khác. Sau khi xác nhận rằng không có ai xung quanh, Vương Triệt cắm ra 6 cây cột thu lôi nhỏ ở 6 vị trí của khu đất trống. Khi thiên lôi đánh xuống, nếu muốn dẫn động đường cho thiên lôi đánh xuống một cách chính xác, vậy cần có cột thu lôi. Sau đó Vương Triệt kết nối 6 cột thu lôi với tử lực kiếm thông qua dây điện. Thiên lôi bị thu hút bởi cột thu lôi sẽ tập trung lên thân của tử lực kiếm. Mục đích Vương Triệt sử dụng 6 cây cột thu lôi để tăng xác suất dẫn động thiên lôi. Nếu không, với tử lực kiếm hiện tại, rất khó để dẫn động thiên lôi đánh xuống chính xác. Trừ khi tử lực kiếm bay lên không trung thì mới có xác suất bị thiên lôi đánh trúng cao hơn. Nhưng Vương Triệt lại không thể bay, mà anh lại không thể bay theo tử lực kiếm lên không trung. Vì thiên lôi đánh trúng giữa không trung tử lực kiếm là chuyện quá nguy hiểm. Nếu như hiện tại ở tu tiên giới và muốn tu luyện phương pháp này, Vương Triệt chỉ cần bố trí một cái trận pháp dẫn lôi xung quanh mình là được. Vì dưới tác động của trận pháp dẫn lôi, thiên lôi sẽ có thể đánh xuống một cách rất chính xác. Mà bây giờ, Vương Triệt lại không có linh thạch nên anh không thể bố trí ra một cái trận pháp dẫn lôi được. Bởi vậy Vương Triệt chỉ có thể sử dụng thiết bị của thế giới này để bố trí cho thiên lôi đánh xuống một cách chính xác. Tất cả mọi thứ đã được anh chuẩn bị xong. Vương Triệt đứng tại khu vực trung tâm, đồ vật dư thừa trên thân anh đều được đặt ở phía mái đỉnh phía xa. Sau khi kết nối 6 đoạn dây điện với tử lực kiếm, nó lơ lửng ở phía đối diện Vương Triệt. Tử lực kiếm phát ra từng đợt âm thanh, nó đang cực kỳ hưng phấn. Vương Triệt ngẩng đầu lên, nhìn vào không trung. Bước đầu tiên của thần kiếm ngự lôi trần kinh là có thể tu luyện thành công hay không đều nhìn vào hiện tại. Đợi lát nữa khi đại bộ phận lực lượng thiên lôi được tử lực kiếm tiếp nhận, khi đó Vương Triệt chỉ cần tiếp nhận một phần nhỏ thiên lôi là được. Vương Triệt nói: "Đối với người bình thường, coi như là họ biết được thần kiếm ngự lôi trần kinh, nhưng họ cũng không dám làm như thế này đâu. Tại tu tiên giới, muốn tu luyện kiếm pháp thần kiếm ngự lôi chân kinh này, người ta cũng cần phải có tu vi nhất định. Vì kiếm pháp này cần dùng thiên lôi để tẩy lễ, cho nên đối với võ tù mà nói, đây là một loại công pháp nhập môn cao cấp. Nhưng để tu luyện kiếm pháp cần phải thừa nhận sự thống khổ, không phải là bình thường. Bởi vậy các võ tù đều bình thường không dám tùy tiện nếm thử." Phía dưới thiên lôi, người bình thường tự nhiên là không thể tiếp nhận. Dù kiếm pháp này thuộc dạng kiếm chủ đồng tu, nhưng đại bộ phận thiên lôi đều bị kiếm khí tiếp nhận, và Vương Triển cũng không phải là hạng người bình thường. Nếu chỉ là thiên lôi tẩy lễ, đối với anh mà nói không tính là cái gì. Vương Triển cũng không nhớ rõ mình đã trải qua bao nhiêu trận lôi kiếp nữa. "Nếu như ta có thể tu luyện thành công, hẳn là thân thể của ta có thể đạt được sự rèn luyện cực lớn. Cho dù ta không thể thức tỉnh võ hồn và không cách nào tu luyện, nhưng thân thể của ta cũng được khai mở rất nhiều. Thông qua việc tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh, từ bên trong thiên lôi cảm ngộ ra một tia thiên lôi kiếm ý, như vậy mới xem như là nhập môn vào chân kinh này." Kiếm ý chính là một loại ý cảnh. Các loại ý cảnh khác nhau, muốn cảm ngộ ra điều kiện cần điều kiện khác nhau. Dù không có tu vi nhưng cũng có thể cảm ngộ, vì chuyện này cần sử dụng hoàn toàn ngộ tính và cơ duyên. Chỉ khi nào từ lực kiếm ngộ ra được thiên lôi kiếm ý, sau này nó mới có thể tự mình dẫn động thiên lôi để tu luyện. Đương nhiên thiên lôi kiếm ý chỉ là nhập môn mà thôi, vì cảnh giới kiếm đạo cực kỳ phức tạp. Những thứ cơ sở nhất chính là kiếm thế, tức là một loại khí thế khi dùng kiếm. Nếu chỉ dẫn động lôi một lần mà có thể trực tiếp tu luyện thành công thiên lôi kiếm ý, đây là chuyện không có khả năng. Cho nên Vương Triệt chỉ có thể đánh chủ ý lên thiên lôi kiếm thế. Lần thứ nhất Tử Lực kiếm có thể tu luyện thành công thiên lôi kiếm thế, vậy xem như nó đã tu luyện thành công thần kiếm ngự lôi chân kinh. Chương 207, bạn đồng hành. Theo suy tính của Vương Triệt, khi Tử Lực kiếm có thiên lôi kiếm thế, khi thế phóng xa lúc nó công kích cũng đã đủ để trấn nhiếp đối thủ, và lúc nó công kích sẽ bổ sung thêm lực lượng của thiên lôi. Còn về vấn đề học tập hồn kỹ sẽ có biến hóa như thế nào, vậy phải để sau này xem Tử Lực kiếm học tập thì mới biết được. Vương Triệt nhắm mắt lại cảm thụ. Mặc dù mưa to gió lớn, nhưng 6 cây cột thu lôi thon dài cắm trên mặt đất trông vẫn rất kiên cố, không di động mảy may. Đúng lúc này chỉ nghe một tiếng sấm vang dội chuyển đến. Thiên lôi đã đến rồi. Trên bầu trời, một luồng thiểm điện màu tím bắt đầu lóe lên. Trên đỉnh núi, dưới cơn mưa rông mở mịt, thiên lôi tựa như một con cự long màu tím lấp lóe trong đám mây màu đen. Vương Triệt lập tức đọc niệm khẩu quyết ở trong lòng, lẫn nhau cảm ứng cùng với Tử Lực kiếm. Trong chốc lát, năng lượng cơ giới trong cơ thể Tử Lực kiếm nhanh chóng vận chuyển, quanh thân của nó tản ra từng luồng tia lửa điện màu đỏ. Từ trường xung quanh thân nó cũng nhanh chóng phát sinh thay đổi. Một lát sau, chỉ thấy một luồng lôi điện màu tím ở trên bầu trời bỗng nhiên bổ xuống, chuẩn xác không sai mà rơi thẳng vào một cây cột thu lôi. Lực lượng thiên lôi kinh khủng thuận theo cột thu lôi nhanh chóng tràn đến trên thân Tử Lực kiếm. Thoáng chốc, ánh sáng trên thân Tử Lực kiếm bừng sáng, trên người nó xen lẫn những tia lôi màu đỏ và thiên lôi màu tím nhạt. Cùng lúc đó, trên người Vương Triệt cũng bò đầy những tia lôi điện màu tím nhạt. Đứng tại vị trí của Lục Ma Trùng, thậm chí có thể nhìn xuyên thấu qua thân thể Vương Triệt, có thể nhìn thấy toàn bộ xương cốt của anh. Lục Ma Trùng cảm thấy cảnh này nên bị dọa đến giật nảy mình một cái. Mặc dù lấy tu vi hiện tại của nó cũng không quá sợ loại thiên lôi này, nhưng uy thế do loại thiên lôi này mang tới đủ để chấn nhiếp rất nhiều sinh linh. Vào lúc thiên lôi cường đại lan tràn khắp toàn thân Vương Triệt, mỗi một tấc trên thân thể của anh phảng phất như đang chịu đựng lấy sự kích thích mãnh liệt, giống như anh đang bị xé ra từng mảnh. Nhưng trên mặt Vương Triệt lại nở ra một nụ cười nói: "Không tệ." Loại thiên lôi này so với thiên kiếp lúc ấy của Vương Triệt đương nhiên là một sợi lông cũng không thể sánh nổi. Nhưng hiện tại Vương Triệt cũng không mạnh nên tất nhiên anh vẫn cảm thấy đau đớn. Nhưng lấy ý chí và tinh thần lực lúc này của anh, đương nhiên anh không bị mất đi ý thức. Tuy nhiên loại đau đớn này không phải là người thường có thể chịu đựng được. Vương Triệt nói: "Mới chỉ là luồng thiên lôi thứ nhất mà thôi, quá trình tu luyện mới chỉ bắt đầu." Vương Triệt quan sát Tử Lực kiếm, anh có thể cảm giác được nó lúc này đang cực kỳ sinh động, hình như nó không cảm thấy bất luận sự đau đớn nào. Hiển nhiên là một luồng thiên lôi là không đủ để Tử Lực kiếm đạt tới hạn mức chịu đựng. Cũng không lâu lắm, lại có một luồng thiên lôi khác đánh xuống, mà nó lại hoàn toàn vô thành vô tức, vì tốc độ ánh sáng nhanh hơn tốc độ của âm thanh quá nhiều. Sau một hồi cột thiên lôi đánh xuống cột thu lôi mới phát ra tiếng vang thật lớn. Luồng thiên lôi thứ hai đánh xuống, sự đau đớn liền gia tăng gấp bội, làm cho Tử Lực kiếm liên tục phát ra thanh âm tư tư. Hiển nhiên bây giờ nó đã có chút vượt quá sức chịu đựng của nó. Vì thiên lôi cũng không phải là trò đùa, dù là loại thiên lôi cấp thấp không tính là quá mạnh này. Ý thức của Vương Triệt vẫn còn thanh tỉnh, anh duỗi ra đầu ngón tay chỉ vào Tử Lực kiếm và khích lệ nó: "Cố gắng chịu đựng đi." Rốt cuộc Tử Lực kiếm cũng chỉ là một đứa bé, so với Lục Ma Trùng còn nhỏ hơn. Tử Lực kiếm khẽ đung đưa thân thể, mũi kiếm dựa vào đầu ngón tay của Vương Triệt, tựa như là cả hai có thể tiến hành một loại giao tiếp kỳ lạ nào đó. Thần kiếm ngự lôi chân kinh cần kiếm chủ và kiếm khí có sự cảm ứng cường đại. Nếu chỉ dựa vào kiếm khí mà muốn tu luyện thành công kiếm pháp này là chuyện không có khả năng. Một luồng, hai luồng, ba luồng, một luồng rồi lại một luồng thiên lôi đang không ngừng đánh xuống. Thân thể Vương Triệt đã bắt đầu run rẩy, anh đã sắp ngã xuống mặt đất. Nhưng Vương Triệt vẫn còn cố chịu đựng, vì nếu như anh ngã xuống, nhất định Tử Lực kiếm cũng sẽ ngã xuống. Thân thể của Vương Triệt mạnh hơn so với người bình thường. Sinh mệnh hồn ước giữa anh và Lục Ma Trùng đã tăng lên tiêu chuẩn rất cao, nếu không có căn cứ nghiên cứu hồn sủng cũng sẽ không cho ra phẩm cấp cao như vậy. Vì vậy tố chất thân thể của Vương Triệt bây giờ rất mạnh. Cho đến luồng thiên lôi thứ 6, thân thể Vương Triệt đã gánh chịu không được nữa. Nhưng ý thức của anh vẫn như cũ, rất thanh tỉnh, ý chí của anh không một chút nào yếu ớt. Tử Lực kiếm lúc này hình như đã đạt đến một loại trạng thái cực hạn nào đó. Năng lượng cơ giới trong cơ thể của nó phảng phất như đạt đến một đỉnh điểm, sinh động vô cùng. Lực lượng thiên lôi kinh khủng đang càn quét toàn thân của nó. Tại bên trong quá trình tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh, mỗi khi tiếp nhận một luồng thiên lôi, các phương diện của từ lực kiếm đều sẽ tăng lên một cường độ nhất định. Rốt cuộc tại luồng thiên lôi thứ 7 rơi xuống, từ lực kiếm bỗng phát ra một tiếng kêu dài, dường như nó đã hoàn toàn không chịu nổi. Chương 208, ba người lạ mặt. Đúng lúc này trên thân từ lực kiếm bỗng bỗng nhiên bộc phát ra một luồng hào quang màu đỏ mãnh liệt, những tia thiểm điện quanh thân nó bắt đầu rất nhỏ bé yếu ớt, lập tức nhanh chóng tăng cường, phảng phất như chúng đã hấp thu được lực lượng của luồng thiên lôi kia. Đồng thời, một cỗ khí thế mãnh liệt từ trên thân của từ lực kiếm ngưng tụ thành khí tràng, tản mát ra bốn phương tám hướng. Khí tràng này giống như một cơn cuồng phong, lập tức thổi tan mưa gió xung quanh. Vương Triệt định thần lại tinh thần, trong lòng đọc niệm pháp quyết rồi thầm nói: xem ra mình có thể thành công, chặt đứt dây điện đi. Từ lực kiếm tự như đã nghe được mệnh lệnh của Vương Triệt, nó nhanh chóng chặt đứt dây điện quanh thân. Thiên lôi vẫn như cũ không ngừng đánh xuống, nhưng bởi vì không có dây điện chuyển diễn nên chúng chỉ đánh vào mấy cây cột thu lôi. Dưới tác dụng của mặt đất, thiên lôi may chóng được giảm bớt đi uy lực. Từ lực kiếm bay lơ lửng trên không trung, lúc này nó dường như đang tiến vào một loại trạng thái đặc thù nào đó nên đứng im bất động. Không biết trôi qua bao lâu, tiếng sấm ở trên trời dần dần biến mất. Vương Triệt ngã xuống bên trong mưa rông, toàn thân anh đã cháy đen, thân thể của anh cũng không còn chút sức lực gì nữa. Lục Ma Chủng nhanh chóng chạy tới từ đằng xa, đồng thời phun ra sợi tơ trắng quấn nhanh lấy Vương Triệt, rồi vội vã kéo anh vào trong mái đình. Trong mắt Lục Ma Chủng có nước mắt quanh tròng, lập tức gặm được dược phẩm từ ba lô và dúi vào trong miệng của Vương Triệt. Vương Triệt nói: ta không sao, chỉ là hiện tại không còn sức lực nữa thôi. Hiện tại anh có thể cảm nhận được sự biến hóa của thân thể mình. Làn da đã cháy đen kia là tạp chất và vết máu từ trong thân thể anh tràn ra, tại phía dưới sự rèn luyện của thiên lôi. Chỉ cần nghỉ ngơi mấy canh giờ là có thể khôi phục sức lực, rồi lột đi làn da cháy đen dơ máu kia. Khi đó thân thể của Vương Triển chẳng những sẽ khôi phục như lúc ban đầu, còn càng thêm cường đại. Các dược phẩm kia đã được anh chuẩn bị cho lúc này. Ước chừng sau 3 giờ, mưa rông dần dần ngừng lại, và Vương Triển cũng dần dần khôi phục sức lực. Sau đó anh lột đi làn da cháy đen dơ máu ở trên người. Mỗi khi lột da đi một vùng, làn da trên người anh liền phát ra một luồng ánh sáng màu trắng nhàn nhạt. Tiêu hào thêm nửa giờ nữa, Vương Triệt đã loại bỏ đi tất cả da cháy và vết máu. Rồi anh lấy ra tấm gương đã chuẩn bị từ trước để quan sát. Vương Triệt vui mừng nói: không tệ, nhìn qua làn da của ta đã tốt hơn rất nhiều so với trước đó. Vương Triệt nắm chặt song quyền, anh có thể cảm nhận rõ ràng rằng một luồng lực lượng mênh mông đang chảy trong cơ thể của mình. Lúc này, anh tuyệt đối cường đại hơn mấy lần so với lúc trước. Vương Triệt khẽ gật đầu nói: không hổ là thần kiếm ngự lôi chân kinh, bộ kiếm pháp này có hiệu quả rèn luyện, thật không phải chỉ dùng để trưng cho đẹp, mà ta phải tiếp nhận sự rèn luyện này tới mức cực hạn như vậy, nếu như thân thể của ta lại kém một chút, vậy đoán chừng ta bây giờ đang trên đường tới bệnh viện. Vương Triệt đã đồng hành với từ lực kiếm để tu luyện bộ kiếm pháp này, cho nên anh có thể hiểu rõ chi tiết trong quá trình tu luyện. Đối với cường độ thân thể của mình, Vương Triệt cũng có nhận biết rõ ràng. Và lại, phần lớn lực lượng thiên lôi đều bị từ lực kiếm tiếp nhận, cho nên anh chỉ phải tiếp nhận một phần nhỏ. Lúc này từ lực kiếm vẫn còn lơ lửng ở giữa không trung tại phía xa xa, thân thể của nó đang liên tục lấp lóe hồng quang. Hình thể của nó so với trước cũng không có biến hóa gì quá lớn, nhưng hồng quang phát ra từ thân kiếm lại mạnh hơn gấp mấy lần so với lúc trước. Nhưng hình như nó đang lâm vào một trạng thái thần kỳ mà nó chưa hoàn toàn tỉnh lại. Ngay khi Vương Triệt đang tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh cùng với từ lực kiếm ở trên đỉnh núi, lúc này tại cổng trường cấp 3 nhất trung của thành Thiên Tâm, một thiếu niên anh tuấn, hai tay đút túi quần, mặc quần đùi và áo ngắn, tay màu đen, hai chân mang dép lê, đang ngẩng đầu đi về phía cổng trường cấp 3 nhất trung. Thiếu niên cười nói: đây chính là ngôi trường mà chị Hy đang học tập à? Nhìn qua cũng không ra hồn cho lắm. Phía sau anh ta còn có hai người, một nam và một nữ, cả hai đều mặc đồng phục chiến đấu màu đỏ như lửa. Trên mặt bọn họ nở nụ cười miễn cưỡng để khen ngợi trường cấp 3 nhất trung, nhưng trên thân cả ba người đều hình như không tản, như có như không tản ra một luồng ngạo khí tự nhiên. Người nam nói: khó mà biết được, lần này tên Phong Tiêu kia tại vùng giã ngoại đều xếp hạng hai lần đều là hạng hai, mà khải minh cúp của Châu Tây Nhạc lần này tôi đã có tìm hiểu qua. Hai người đoán xem vị học sinh đệ nhất có thể đè ép Phong Tiêu một đầu xuất phát kia là xuất sinh từ địa phương nào? Người nam kia nhìn qua ước chừng 20 tuổi, hình như là một vị sinh viên, nhưng đồng phục chiến đấu ở trên người anh ta trông rất đặc thù, xem ra lai lịch của anh ta cũng không đơn giản. Người nữ nói: đừng nói với tôi là từ cái trường cấp 3 nhất trung của thành Thiên Tâm này nhé. Người nữ kia có vẻ như là tình lữ của người nam này, vì hai người dùng chung một cây dù trông rất thân mật và tuổi tác của hai người cũng tương tự nhau. Chương 209. Thiền điện. Thiền điện Hạo Thiền Hổ. Người nam tiếp tục nói: Không sai, chính là trường cấp 3 nhất trung của Thành Thiên Tâm. Trước mắt tin tức của cuộc thi đua tại vùng giã ngoại đã bị phong tỏa. Tôi cũng đã nhờ cha tôi nghe ngóng tin tức nhưng đều không nghe được rõ ràng, chỉ mơ hồ nghe thấy hình như kém chút nữa đã kinh động đến câu lạc bộ Diễm Dương của chúng ta. Tôi khẳng định trong cuộc thi đua đó có quan hệ tới đám quỷ hồn sư kia, có quan hệ với cả vị thiếu niên anh hùng Vương Thiên Bá kia nữa. Mà tên Phong Tiêu này cũng không chịu lộ ra nửa điểm tin tức, anh ta chỉ nói đối thủ của anh ta cực kỳ mạnh mà thôi, nhưng cụ thể mạnh cỡ nào thì anh ta cũng không biết. Thiếu niên mang dép lê nhếch miệng cười nói: Chẳng phải chúng ta đã đến đây rồi sao? Người có thể ép được Phong Tiêu một đầu mà còn sinh ra từ nơi này, tôi ngừng lại thần muốn xem cái vị Vương Triệt kia là thần thánh phương nào. Anh ta không chỉ có thể đè ép cả Phong Tiêu tại cuộc thi ở vùng giã ngoại mà lại còn có thể đè ép cả chị Hy nữa. Nói xong, thiếu niên này bỗng nhiên giữ chặt một bạn học sinh đang muốn đi vào trường học rồi nhếch miệng hỏi: Này anh bạn tốt, tôi tới từ thành Vinh Đô của Châu Tây Nhạc, tôi cũng là học sinh lớp 12, tên của tôi là Hà Trấn Phong, xin hỏi phòng làm việc của hiệu trưởng ở đâu nhỉ? Bạn học sinh kia chỉ tới một vị trí và nói: À, ở đằng kia kìa. Vị thiếu niên lập tức cảm ơn rồi hướng về phía phòng làm việc của hiệu trưởng đi tới. Viên Tiểu Nha gần đây có chút cô đơn, sau Khải Minh Cúp chính là thời gian tu luyện dài dằng dặc, tăng thêm tinh thần lực, bồi dưỡng hồn sủng đến giai đoạn tiến hóa thứ ba, cảm nhận hình thái võ hồn, đều là các mục tiêu của anh ta. Viên Tiểu Nha ghé đầu ra cửa sổ, thầm nói: Không có Triệt ca làm bầu bạn khi huấn luyện, mình cảm giác thật là nhàm chán. Cứ mỗi ngày sau khi tan học, Vương Triệt đều sẽ đi tới câu lạc bộ của gia đình Viên Tiểu Nhạc để huấn luyện một phen trong phòng huấn luyện. Nếu có rảnh, Vương Triệt sẽ chỉ điểm một chút cho khối tập thú của Viên Tiểu Nhạc. Hiện tại Viên Tiểu Nhạc đã có sự tăng tiến vô cùng lớn, khối tập thú của anh ta gần nhất cũng đã hoàn thành giai đoạn tiến hóa thứ ba để trở thành phong tập thú. Nó đạt tới 400 năm tu vi hồn lực. Thật ra trong lòng Viên Tiểu Nhạc phi thường tò mò, tại sao tu vi hồn lực của Lục Ma Trùng lại tăng lên nhanh đến như vậy? Khố tạp thú cấp bậc hiếm có của Viên Tiểu Nhạc đều được anh ta tận lực bồi dưỡng, nhưng so với Lục Ma Trùng của Vương Triệt thì vẫn như cũ, kém hơn 100 năm tu vi hồn lực. Mặc dù đạo hồn thuật, đạo hồn khí, còn cả đồ ăn, biện pháp bồi dưỡng, vân vân, cái gì Viên Tiểu Nhạc cũng đều có. Trong trường học, trình độ tu vi hồn lực của anh ta đã là hạng người đứng đầu, thế mà vẫn không thể so sánh bằng một con Lục Ma Trùng. Viên Tiểu Nhạc cảm thấy chuyện này rất không hợp thói thường. Nhưng mà sau khi khố tạp thú đạt đến giai đoạn tiến hóa thứ 3 là phong tạp thú, danh sách hồn kỹ của nó đã hoàn toàn được kích hoạt và nó đã được học được không ít hồn kỹ lợi hại. Đồng thời tinh thần lực của Viên Tiểu Nhạc cũng đã vững bước tăng lên, thậm chí anh ta có thể cảm ứng đa phần hình thái của võ hồn. Nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Viên Tiểu Nhạc sẽ kế thừa võ hồn của cha mình, chính là Bách Luyện Côn. Đây là một loại võ hồn có hình thái vũ khí. Đúng lúc này, một vị thầy giáo vội vàng đi tới nói: Này các em, thành Vĩnh Đô bên kia đã đến mấy vị học sinh lớp 12. Bạn ấy muốn tiến hành đối chiến hồn sủng cùng với học sinh lớp 12 của trường chúng ta. Trong các em có ai có hứng thú để đến sân vận động để thử một lần? Bạn học sinh kia đã hao phí thời gian một tháng để liên tục đi tới hơn 30 tòa thành thị khắp Châu Tây Nhạc để giao lưu đối chiến hồn sủng cùng với rất nhiều học sinh của trường học. Thực lực của bạn ấy rất mạnh, trước mắt bạn ấy chưa có bao nhiêu trận thua đâu. Bạn ấy muốn rèn luyện bản thân trước khi tiến vào Khải Huyền Cúp, cũng là vì thức tỉnh võ hồn mà làm ra chuẩn bị. Đây là một bạn học sinh ưu tú, có chí hướng rộng lớn, tâm trí kiên định. Hồn sủng của bạn ấy là một con đã hoàn toàn đến giai đoạn tiến hóa thứ 3, Thiểm Điện Hạo Thiên Hổ, trước mắt tu vi hồn lực của nó là 400 năm. Vị thầy giáo kia vừa nói xong, các học sinh trong lớp liền nhao nhao ló loạn cả lên. Viên Tiểu Nhạc lập tức cảm thấy hứng thú, anh ta vội vàng đứng người lên, chạy ra phía bên ngoài và nói: Thiểm Điện Hạo Thiên Hổ, để tôi thử xem. Các người cũng đừng đi, Thiểm Điện Hạo Thiên Hổ thế nhưng chính là hồn sủng ấu sinh hiếm có, là nhánh tiến hóa đặc thù của Điệu Dĩ Miêu. Giai đoạn tiến hóa thứ 3 này là hồn sủng cấp bậc tuyệt phẩm, lại là hồn sủng hệ lôi điện nữa. Đại bộ phận các người chỉ là đám tiểu gà mờ, giai đoạn tiến hóa thứ 2 thì đừng nên đi. Viên Tiểu Nhạc vừa nói xong thì anh ta cũng tranh thủ thời gian chạy đi. Các học sinh còn lại lập tức phát ra một trận thổn thức. Chương 210. Triệt ca, cứu tôi. Viên Tiểu Nhạc lập tức chạy về phía phòng thi đấu. Lúc này bên ngoài đang mưa to gió lớn, Viên Tiểu Nhạc từ lầu chạy đến phòng học thi đấu, liều mạng đến nỗi quần áo bị xối ướt sũng. Trong trường học có thiết kế đài đối chiến hồn sủng, bên ngoài và trong đều có. Trong phòng thi đấu đang vây quanh rất nhiều học sinh, ba ở trong lớp. Học sinh cả ba lớp trong và ba lớp ngoài, đôi khi còn phát ra một trận thanh âm la ố. Viên Tiểu Nhạc không nhìn thấy vị học sinh kia trên đài, ngược lại, anh ta nhìn thấy, cách đó không xa, đang có hai người nam nữ mặc đồng phục chiến đấu rất đặc thù, không giống với đồng phục của trường học, thực sự làm cho người khác phải chú ý. Viên Tiểu Nhạc giật mình trong lòng. Trang phục kia là thành viên của câu lạc bộ Diễm Dương sao? Vãi thật, tại sao bọn họ lại đến đây nhỉ? Chỉ sợ là vị học sinh kia không đơn giản. Câu lạc bộ Diễm Dương chính là câu lạc bộ huấn luyện hồn sủng đỉnh cấp tại Châu Tây Nhạc, có thiên vương trấn giữ. Muốn gia nhập vào câu lạc bộ này là chuyện cực kỳ khó khăn. Ở đây hiển nhiên không có mấy vị học sinh có thể nhận ra được. Viên Tiểu Nhạc nhìn thấy đối thủ lại có lai lịch không đơn giản, nên anh ta lập tức hưng phấn nói. Thực lực của con thiểm điện Hạo Thiên Hổ kia và phong tạp thú của mình rất gần nhau, vì vậy mình muốn đến thử một lần. Nhưng ngày sau đó anh ta lại suy nghĩ một chút, mơ hồ nghĩ tới điều gì mà thầm thì nói. Không đúng, mục tiêu của vị học sinh kia sẽ không phải là Triệt Ca chứ. Lâm Hy đặc huấn tại câu lạc bộ Diễm Dương nên hơn phân nửa học kỳ đều không có tới trường. Trước mắt lại tới một vị học sinh của Thành Vĩnh Đô, lại còn có quan hệ với câu lạc bộ Diễm Dương nữa. Vãi thật, tên học sinh kia bên ngoài là đến giao lưu đối chiến hồn sủng, nhưng trên thực tế khẳng định là đến khiêu khích Triệt Ca rồi. Trong lòng Vi Tiểu Nhạc lập tức có nhiệt huyết trào dâng, nói. Không được, mình và Triệt Ca sao có thể để bị hắn tùy tiện khiêu khích được chứ? Hôm nay Viên Tiểu Nhạc liền muốn giúp Triệt Ca đánh bại đám Miêu A Miêu A Cẩu các ngươi. Cùng lúc đó, theo một tiếng la ó kịch liệt của rất nhiều học sinh, một con Phong Cô Linh có hình thể to lớn bị đánh bay ra khỏi sân thi đấu và rơi vào một mặt đất ở phía xa. Trên đài, thiếu niên kia vẫn để hai tay vào trong túi, bộ dáng mang theo mấy phần lười biếng, nói. Này các bạn học sinh ở trường cấp 3 nhất trung ơi, tôi hết sức xin lỗi, thực sự tôi không biết các bạn yếu đến như vậy. Mặc dù hệ lôi điện khắc chế thiên không, nhưng tôi thật không nghĩ dưới tình huống tu vi hồn lực xê dích không nhiều như vậy, nhưng một cỗ đòn điện giật đơn giản như thế mà cũng chịu không được. Nghe nói như thế, Viên Tiểu Nhạc cũng không chút nghi ngờ mà lập tức đi lên đài thi đấu. Anh ta mang theo phong tạp thú của mình đi lên một cách hùng dũng, oai vệ, khí phách và hiên ngang. Viên Tiểu Nhạc cười ha ha một tiếng rồi nói. Hê hê, người của Thành Vĩnh Đô tới sao? Khó trách vì sao anh bạn lại phách lối như vậy. Khi vị thiếu niên kia nhìn thấy phong tạp thú ở bên người Viên Tiểu Nhạc, ánh mắt lười điếng của anh ta hơi thu lại một chút và nói. Chỉ là tuổi trẻ khinh cuồng mà thôi, thật không phải tôi đang cố ý phách lối, xin thứ lỗi. Lúc này hình thể của phong tạp thú đã cao ngang ngửa so với Viên Tiểu Nhạc. Làm hồn sủng hệ chiến đấu, bộ dáng của nó lúc này trông như một con tiểu tinh tinh tóc vàng. Nó vẫn như trước tản ra một luồng khí tức mãnh liệt. Nhưng con thiểm điện Hạo Thiên Hổ kia, từ mặt uy thế, nó không hề kém hơn so với phong tạp thú của Viên Tiểu Nhạc, mà thậm chí còn mạnh hơn. Viên Tiểu Nhạc cười lớn một tiếng nói. Phách lối cũng là một loại bệnh. Hôm nay, Viên Tiểu Nhạc tôi sẽ đại biểu cho trường cấp 3 nhất trung để chữa trị căn bệnh này cho anh bạn. Sau đó khí thế của Viên Tiểu Nhạc nhanh chóng kéo lên. Thế là 10 phút sau, ở một nơi xa xa, Vương Triệt đã nhận được một tin nhắn từ Viên Tiểu Nhạc. Triệt ca, cứu tôi! Nhưng Vương Triệt đang thu thập đồ đạc và đổi lại một bộ quần áo mới nên chưa kết nối điện thoại di động. Anh sửa sang lại kiểu tóc một chút vì vừa rồi anh mới bị thiểm điện bổ xuống nên tóc tai vẫn còn dựng ngược, chưa nằm xuống được. Mặc dù tóc tai đều bị dựng ngược lên sau quá trình rèn luyện, nhưng Vương Triệt chỉ cần dùng nước mưa để làm tóc mềm xuống là được. Mái tóc của anh lại trở nên sáng bóng, chỉ là có hơi chút hỗn loạn. Hiện tại Vương Triệt cảm thấy thân thể của mình vẫn còn một chút suy yếu. Loại hư nhược này là bởi vì tạp chất trong cơ thể vừa được bài trừ. Nhưng trên thực tế, Vương Triệt cảm thấy anh có thể dùng một quyền đấm gục 10 con trâu. Mặc dù thần kiếm ngự lôi chân kinh không phải là pháp môn kiếm đạo chính thống của tu tiên giả, nhưng vì tính đặc thù của nó nên khiến cho bản thân nó rất thích hợp với phương pháp tu luyện thân thể của tu tiên giả. Tuy nhiên, sự đau đớn trong khi tu luyện bộ kiếm pháp này khiến cho tu tiên giả bình thường khó có thể chịu đựng nổi. Thường thường các tu tiên giả đều cần lên khá nhiều đan dược để có thể phụ trợ. Nhưng trước mắt Vương Triệt không thể nào luyện chế ra đan dược, cho nên anh chỉ có thể dựa vào sự gắng gượng để tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh. Chương 211, chỉ một chiêu thôi sao? Bất kể như thế nào, xem như Từ Lực Kiếm đã luyện thành bộ kiếm pháp thần kiếm ngự lôi chân kinh này, sau này nó đều cần làm gì, làm sao để nhập môn vào tầng thứ nhất, mượn nhờ lực lượng thiên lôi để ẩn dưỡng kiếm khí. Về sau Từ Lực Kiếm chỉ cần gặp được thời tiết mưa rào, có thứ sấm chớp, nó có thể tự mình tự tiến hành tu luyện. Nhưng điều kiện tiên quyết nhất đẳng là cấp thiên lôi không được quá cao, nếu không Từ Lực Kiếm sẽ không chịu nổi và Vương Triệt cũng sẽ không thể chịu nổi. Vương Triệt trầm ngâm nói. Lấy tình huống vừa rồi xem đến, Tử lực kiếm chỉ có thể tiếp nhận 7 luồng thiên lôi. Nếu là luồng thiên lôi thứ 8 hạ xuống thì nó liền xong. Trên người nó bạo phát ra một luồng ánh sáng màu đỏ và thuận thế hấp thu lực lượng của thiên lôi, mà luồng ánh sáng màu đỏ kia hẳn là loại năng lượng đặc thù tiềm ẩn tại thể nội của tử lực kiếm. Không ngờ nó có thể hấp thu được lực lượng thiên lôi. Xem ra con tử lực kiếm này khi xưa đã dung hợp loại lực lượng võ hồn rất là đặc biệt. Không bao lâu sau, tử lực kiếm đang lấp lóe không yên tại nơi xa, ánh sáng trên thân của nó dần dần ổn định lại. Quanh thân tử lực kiếm phát ra một luồng khí thế cường đại, thiên lôi màu tím và màu đỏ giao nhau bắt đầu hiện lên ở quanh thân nó. Sau đó, chúng chậm rãi bình ổn trở lại rồi cuối cùng biến mất. Tử lực kiếm lập tức phát ra một tiếng reo hò vui vẻ. Sau đó nó mau chóng hướng về phía Vương Triệt bay tới. Nó bay vòng vòng quay người Vương Triệt, tự như đang bày tỏ tâm tình vui thích lúc này. Vương Triệt cảm thấy hài lòng, nhẹ gật đầu nói. Tuy hình thể của nó tăng lên 10cm, nhưng tu vi hồn lực đã đạt đến 200 năm, linh trí của nó cũng đã trưởng thành không ít. Tốc độ phi hành của nó đã được đề cao hơn 4 lần. Lần tu luyện thứ nhất này không chỉ có thành công mà tử lực kiếm còn lấy được một thành quả tốt như vậy. Xem ra thần kiếm ngự lôi chân kinh quả thật thích hợp với đứa bé này. Phải biết tử lực kiếm trước đó chỉ có hơn 100 năm tu vi hồn lực mà đều chưa trưởng thành được bao nhiêu. Hình thể của nó cũng không có biến hóa gì nên đã nói rõ độ trưởng thành của nó là cực thấp. Trước mắt lần tu luyện đầu tiên đã có thể giúp nó có hình thể của tử lực kiếm thay đổi. Như vậy tự nhiên nó đã bắt đầu trưởng thành, hoặc có thể nói nó đã được thức tỉnh. Thể nội của tử lực kiếm đã dưỡng ra một sợi thiên lôi kiếm thế. Khi nó tiến vào trạng thái tấn công thì nó liền thả ra. Vương Triệt mở bàn tay ra, tử lực kiếm lập tức bay vào trong tay của anh. Nhìn từ xa nó vẫn như cũ, trông giống như một thanh tiểu kiếm. Đúng rồi, không biết nó đã ổn định lại chưa? Vương Triệt lập tức kết nối điện thoại di động. Anh phát hiện tín hiệu đã không còn nửa điểm tiến biến hóa. Điều này đã nói rõ, đứa bé này đã có thể khống chế ổn định năng lượng cơ giới của bản thân. Trước kia chỉ cần tử lực kiếm bay ra, tín hiệu điện thoại di động sẽ lập tức bị ảnh hưởng. Nhưng hiện tại không có biến hóa, nói rõ tử lực kiếm đã ổn định lại. Đúng lúc này Vương Triệt bỗng nhìn thấy một tin nhắn từ Viên Tiểu Nhạc. Triệt ca, cứu tôi. Vương Triệt hơi sững sờ hỏi. Là Viên Tiểu Nhạc sao? Tình huống của anh ta như thế nào vậy? Sau khi thu thập xong đồ đạc, Vương Triệt mang theo lục ma trùng và tử lực kiếm lặng lẽ đi xuống chân núi. Bởi vì thiên lôi quá kinh người nên sau khi mưa tạnh thì liền có nhân viên công tác đi lên núi để kiểm tra. Trên đường đi Vương Triệt tranh thủ thời gian hàn huyên một hồi cùng với Viên Tiểu Nhạc. Cuối cùng anh đã hiểu rõ nguyên nhân của câu chuyện. Viên Tiểu Nhạc: Triệt ca, học sinh tới từ thành Vĩnh Đô là người của câu lạc bộ Diễm Dương. Tôi khẳng định là hắn ta có quan hệ với Lâm Hy. Mặc dù hắn ta nói là muốn tiến hành giao lưu đối chiến hồn sủng, nhưng tôi thấy trên thực tế mục tiêu chân chính của hắn chính là anh. Vương Triệt: Anh thua hắn rồi à? Viên Tiểu Nhạc: Ừ, tôi thua. Vương Triệt: Tại sao anh lại thua? Con phong tập thú của anh là giai đoạn tiến hóa thứ 3 và cũng học xong một chiêu trăm năm hồn kỹ hạch tâm hệ chiến đấu là tấn công phách trảm. Còn hồn sủng kia không phải là hệ khắc chế của phong bạo phong tạp thú. Viên Tiểu Nhạc: Trời ơi, không phải vậy. Chủ yếu là do hồn kỹ của con Hạo Thiên Hổ kia mạnh ngoài ý muốn. Khi nó thi triển ra chiêu điện giật, tôi nghĩ là phong tạp thú có thể chống đỡ được nên muốn cẩn thận liều mạng một trận. Kết quả là phát hiện chiêu điện giật kia có uy lực rất không tầm thường. Thế là chỉ với một chiêu mà phong tạp thú đã không đỡ nổi. Chuyện này rất kỳ quái. Cũng là do tôi chủ quan không tránh né. Sớm biết vậy tôi liền để phong tạp thú tránh đi. Nghe Viên Tiểu Nhạc miêu tả, Vương Triệt như có điều suy nghĩ, nhưng đại khái anh đã hiểu. Điện giật là 10 năm hồn kỹ hệ lôi điện, uy lực của nó mạnh thì có mạnh, nhưng không có khả năng chỉ dùng một chiêu liền có thể để cho phong tạp thú có tu vi hồn lực không kém bao nhiêu chịu không được. Và lại hệ lôi điện cũng không phải là hệ khắc chế của phong tạp thú. Dưới tình huống bình thường, tất nhiên hồn kỹ điện giật sẽ không có cái loại uy lực này. Coi như là trăm năm hồn kỹ hạch tâm điện kích cao thế thì cũng không có khả năng nhanh mạnh như vậy. Chương 212, Triệt ca, cuối cùng anh cũng đã đến. Phong tạp thú chính là hồn sủng giai đoạn tiến hóa thứ 3, thuộc về tư chất tuyệt phẩm, tiềm chất chủng tộc của nó cực kỳ cao, nên các phương diện thuộc tính của nó đều không yếu. Mà khố tạp thú vốn là loại hồn sủng am hiểu về tốc độ, nên sau khi hoàn thành giai đoạn tiến hóa thứ 3 để trở thành phong tạp thú, sức mạnh và thể chất của nó sẽ được tăng lên rất nhiều. Chỉ cần nó cận thân đánh trúng một chiêu trăm năm hồn kỹ hạch tâm hệ chiến đấu thì uy lực nhận lấy là phi thường khủng bố. Thiểm điện Hạo Thiên Hổ lại mạnh điểm có năng lượng sinh mệnh siêu cường hệ lôi điện, nên khi nó thi triển ra hồn kỹ hệ thuộc tính lôi điện thì uy lực sẽ cực kỳ mạnh. Ngoại trừ thể chất khá yếu và các phương diện còn lại bên ngoài ra, nó và phong tạp thú đều không chênh nhau lắm. Vậy sao chỉ với một chiêu mà phong tạp thú liền bị nằm đất ăn tỏi rồi? Thành Vĩnh Đô trong thời gian này đi tới thành Thiên Tâm, chẳng lẽ là do Lâm Hy phái người tới để thăm dò thực lực của ta? Vương Triệt ngồi trên tàu điện từ trường, dự định tiến về trường học để quan sát tình huống. Sau Khải Minh cúp, Lâm Hy liền không đến trường học nữa, mà cô ấy tiến hành công tác đặc huấn. Trước mắt học kỳ này sắp kết thúc, nhưng Lâm Hy cũng không có xuất hiện. Mặc dù Vương Triệt không có hứng thú đối với các loại thăm dò, nhưng nếu người ta đã đưa tới cửa, vậy thì anh cũng không cần giấu giếm, né tránh làm gì nữa. Vả lại, Viên Tiểu Nhạc tựa như đã thua rất thảm, cho nên dù sao Vương Triệt cũng phải tìm lại mặt mũi. Rất nhanh, Vương Triệt đã đi tới trường cấp 3 nhất trung của thành Thiên Tâm. Hôm nay anh xin nghỉ học và hiện tại đã là trạng vạng tối, tăng thêm thời tiết mưa to, theo lý thuyết mà nói các học sinh đều đã trở về nhà. Nhưng lúc này, trường học vẫn như cũ, đèn đốt sáng trưng, nhất là trong phòng thi đấu lại càng là tiếng người huyên náo. Tại phía xa xa, Vương Triệt liền nhìn thấy một con thiểm điện hạo thiên hổ kia. Thiểm điện hạo thiên hổ hồn sủng hệ lôi điện, khi tấn công có thể dẫn động ra dòng điện mãnh liệt. Lúc nó tức giận có thể bộc phát ra điện áp kinh khủng để hủy diệt đối thủ. Nhìn từ bề ngoài, hình thể của nó cao bằng một người trưởng thành, toàn thân mọc ra một bộ lông màu vàng óng. Trên trán nó có một cái ấn ký hình lôi điện. Tứ chi của nó có lợi chảo vô cùng sắc bén, đôi khi sẽ hên lên một luồng lôi điện nhỏ xíu. Cái đuôi của nó thô to, mỗi khi vùng vẫy trông tràn đầy ngập lực lượng. Tại thành Thiên Tâm, hồn sủng hệ lôi điện tương đối ít, phần lớn là đều là hệ thảo mộc, hệ sơn nham và hệ phi hành. Vương Triệt vừa nhìn thoáng qua, anh liền biết con hồn sủng này được bồi dưỡng cực kỳ mạnh, nhưng phòng tạp thú của Viên Tiểu Nhạc cũng tuyệt đối không yếu. Coi như không địch lại thiểm điện hạo thiên hổ, nhưng cũng sẽ không đến nỗi một chiêu liền bại. Trên đài thi đấu, vị thiếu niên kia dựa người vào cây cột bên cạnh, cười nói với những học sinh ở dưới đài. Các bạn học, đừng lên đài nữa, trực tiếp để người lợi hại nhất trong trường nhất trung các bạn lên đi. Thời gian của tôi có hạn, nên tôi thật sự không muốn lãng phí thời gian. Nghe nói người lợi hại nhất trong trường nhất trung của các bạn tên là Vương Triệt đúng không? Xin hỏi vị bạn học Vương Triệt có đứng trong đám ra đây soi tải với tôi một trận hay không? Nghe thế vậy, khuôn mặt của Viên Tiểu Nhạc liền đỏ lên. Ánh mắt anh ta nhanh chóng tìm kiếm, giúp cô đã nhìn thấy được thân ảnh quen thuộc kia trong đám người. Viên Tiểu Nhạc lập tức lệ nóng doanh trọng đi tới nói: Trời ơi Triệt ca, cuối cùng anh cũng đã đến. Hả, sao tôi thấy anh có chút không giống như trước. Viên Tiểu Nhạc vừa nhìn thấy Vương Triệt thì anh ta lập tức kinh ngạc. Vì mỗi ngày Viên Tiểu Nhạc đều thường xuyên huấn luyện với Vương Triệt nên anh ta quá quen thuộc với bộ dáng của Vương Triệt. Nhưng nói như thế nào đây, làn da của Vương Triệt trước mắt Viên Tiểu Nhạc tự như thấy khác biệt rất lớn so với trước đó, và tinh khí thần cũng có hơi chút biến hóa. Vương Triệt thuận miệng nói: Có thể là do sinh mệnh hồn ước lại tăng lên một cấp bậc. Sinh mệnh hồn ước tăng lên có thể tăng cường tố chất thân thể của khế hồn sư, có cũng có hiệu quả với địch dịch cân tẩy tủy, nhưng loại tăng lên chậm rãi này trong thời gian ngắn sẽ không thấy quá rõ ràng. So với thần kiếm ngự lôi chân kinh dùng thiên lôi để tẩy lễ thì hiệu quả tất nhiên sẽ kém hơn rất nhiều. Cũng may là Viên Tiểu Nhạc không nghĩ nhiều, chẳng qua là anh ta cảm thấy Vương Triệt hình như lại càng đẹp trai hơn một chút. Nhưng lúc này, Viên Tiểu Nhạc lại càng quan tâm hơn đến chuyện thi đấu. Viên Tiểu Nhạc không cam lòng nói: Triệt ca, tên kia gọi Hà Trấn Phong, cũng thuộc hành thị ở trong Châu Tây Nhạc, tới từ thành Vĩnh Đô, là con thiểm điện hạo thiên hồ kia rất đặc thù. Tôi đã đoán được mục tiêu của tên này khẳng định là anh. Hắn đã đến thi đấu 100 năm trận và tất cả đối thủ đều bại bởi một cú điện giật. Chuyện này cực kỳ không khoa học, ngay cả hồn sủng hệ sơn nham chuyên khắc chế hệ lôi điện như là kim cương tam giác nham cũng không thể chịu nổi một kích. Dưới tình huống tu vi hồn lực ngang nhau, chuyện này quả thật rất không hợp thói thường. Vương Triệt gật đầu nói: Tôi đã biết nguyên nhân đại khái. Viên Tiểu Nhạc lập tức sững sờ hỏi: Anh biết rồi á? Chương 213, Tư Lực Kiếm xuất trận. Viên Tiểu Nhạc chợt cười to nói: Vậy thì tốt, Triệt ca, vậy phải để anh ra tay rồi, dùng con lục ma trùng của anh đánh cho con hạo thiên hổ kia nằm xuống đi. Lục ma trùng giấu ở trong ngực Vương Triệt nghe thấy vậy bỗng nhiên lộ ra cái đầu. Tôi lại phải đánh nhau nữa sao? Vương Triệt sờ lên đầu của lục ma trùng và đi lên đài thi đấu nói: Không cần lục ma trùng. Viên Tiểu Nhạc liền giật mình hỏi: Anh không cần lục ma trùng á? Ngoại trừ lục ma trùng ra anh cũng không còn con hồn sùng nào khác mà. Hình như không đúng. Và lúc kiểm tra tại căn cứ nghiên cứu hồn sủng hôm đó, hình như anh lấy được một con tử lực kiếm là hồn sủng hệ máy móc thì phải. Nhưng mà con tử lực kiếm kia... Cùng lúc đó tại trên đài thi đấu, Hải Trấn Phong nhìn thấy người tới thì lập tức hai mắt tỏa sáng, nói: Anh chính là Vương Triệt đúng không? Quả là một vị đẹp trai quá mức. Khi Vương Triệt đi lên đài thi đấu, rất nhiều bạn học đều nhao nhao cả lên. Hải Trấn Phong dò xét trên dưới Vương Triệt rồi tùm tùm tìm cười nói: Anh vừa có dáng dấp đẹp trai, lại vừa mạnh như vậy, chứng tỏ nhân khí của anh cực kỳ cao. Nghe nói hồn sủng của anh là một con lục ma trùng phải không? Có thể để cho tôi kiến thức nó một chút được chứ? Vương Triệt lắc đầu nói. Vậy không được rồi. Hà Trần Phong hỏi. Vì sao? Vương Triệt. Vì con Hạo Thiên Hồ của anh quá yếu. Hà Trần Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó anh ta lại cười một tiếng. Hạo Thiên Hồ bên cạnh tự nhiên nghe hiểu, nó lập tức phát ra một tiếng gào giống mãnh liệt. Bốn phía người nó liền có điện quang chớp đồng, thân thể cao lớn của nó tản ra uy thế giống như một vị vương giả. Hà Trần Phong cũng không có tức giận, anh ta làm một cái tư thế xin mời, nói: "Lên, ngoại trừ lục ma trùng ra, chẳng lẽ anh còn hồn sủng thứ hai? Vậy thành thiên tâm các anh xác thực rất lợi hại. Tôi đã đi qua hơn 30 tòa thành thị của châu Tây Nhạc, trước mắt số học sinh bồi dưỡng ra hồn sủng thứ hai đại khái chỉ có 2 người, và anh là người thứ ba." Vương Triệt không nhanh không chậm lấy ra bảo dương hồn sùng rồi nhẹ nhàng mở ra. Một luồng ánh sáng màu đỏ lóe lên và từ lực kiếm lập tức bay ra ngoài. Mũi kiếm của nó chỉ thẳng về phía trước và trôi nổi bồng bềnh giữa không trung. Khi nhìn thấy một màn này, mọi người đều nhất thời ngây ngần. Các học sinh lớp 12 có mặt ở đây tất nhiên đều biết Vương Triệt đã đạt được một con từ lực kiếm này. Nhưng chỉ vừa mới qua đi một tuần mà thôi, tu vi hồn lực của con từ lực kiếm này rõ ràng là quá thấp. Vậy làm sao nó có thể đối kháng với hồn sùng giai đoạn tiến hóa thứ ba được chứ? Tu vi hồn lực của thiểm điện Hạo Thiên Hồ lên tới 400 năm lận mà. Không chỉ có học sinh trường cấp 3 nhất trung mà ngay cả Hà Trấn Phong và hai vị nam nữ ăn mặc đồng phục chiến đấu kia cũng đều ngây ngẩn cả người. Hà Trấn Phong có chút biến sắc nói. Từ lực kiếm sao? Mà lại là một con từ lực kiếm một kia nữa. Vậy mà nó lại nằm trong tay anh? Vương Triệt hỏi. Anh biết nó à? Hà Trấn Phong lập tức cười to nói. Tất nhiên là tôi biết. Không chỉ mình tôi biết mà cả châu Tây Nhạc này cũng không có ít khế hồn sư biết đến tài của nó. Bởi vì chúng tôi đều được mời đến để ký kết sinh mệnh hồn ước cùng với nó. Nhưng đại bộ phận khế hồn sư thiên tài đều từ bỏ. Đã có một số ít người cảm thấy con tử lực kiếm này rất có tiềm lực và muốn nếm thử một phen. Tuy nhiên tất cả đều thất bại. Nhất là sau khi nhìn thấy các số liệu nghiên cứu của con tử lực kiếm này, các khế hồn sư được mời đến đằng sau đều không có ý nguyện tới ký kết hồn ước với nó nữa. Ở bên trong chủng loại tử lực kiếm, nó quá nhỏ yếu. Về sau, nó lại bị cất giữ tại tổng bộ nghiên cứu hồn sủng của châu Tây Nhạc. Nhưng tôi thật không nghĩ tới, nó thế mà lại xuất hiện tại chỗ của anh. Hà Trấn Phong tự nhiên nghĩ đến chuyện gì đó rất buồn cười, nụ cười trên mặt anh ta không còn giữ lại nữa. Nhưng Hà Trấn Phong bỗng nhiên thu lại nụ cười và nghiêm túc nói. Này bạn học, tôi không có nói đùa đâu. Con tử lực kiếm này có tình huống phức tạp. Nếu anh mang nó theo bên người, chắc chắn anh sẽ nhận lấy không ít buồn rầu đó. Nếu như giữa anh và nó còn chưa ký kết sinh mệnh hồn ước, tôi khuyên anh lập tức trả nó về chỗ cũ đi. Về phần lấy nó ra đối chiến cùng với tôi, coi như thôi, bởi vì chuyện này không cần thiết. Đứa bé này thật là quá đáng thương. Hà Trấn Phong nói với giọng điệu nghiêm túc, tự nhiên anh ta biết được sơ lược đối với con tử lực kiếm này. Nhất là ánh mắt của anh ta đang mang theo vài phần thương hại. Vương Triệt xem xét tử lực kiếm một chút. Giáo sư Ngạn đã nói qua về tiểu sử của đứa bé này. Không phải kể về thời điểm khi xưa, mà giáo sư Ngạn nói rằng con tử lực kiếm này được đưa tới từ tổng bộ nghiên cứu hồn sủng của châu Tây Nhạc. Về phần nguyên nhân đưa tới là do bên đó không thể giải quyết được nó, nên bọn họ chỉ có thể tạm thời đặt nó tại chỗ của giáo sư Ngạn rồi mới có thể tìm kiếm biện pháp giải quyết. Tốt nhất là có thể tìm một vị khế hồn sư thích hợp với nó. Sau đó liền tìm tới Vương Triệt. Chương 214. Vì anh bạn quá đắc ý. Linh trí của tử lực kiếm lúc này đã được gia tăng, phảng phất như nó có thể cảm nhận được cảm xúc trong ánh mắt của Hà Trấn Phong. Trên thân của nó lập tức lóe ra ánh sáng màu đỏ, biểu thị nó đang rất giận dữ. Vương Triệt chậm rãi nói. Tôi không cần anh khuyên nhủ, muốn đánh thì liền bắt đầu đi. Hà Trấn Phong khẽ nhíu mày nói. Anh nghiêm túc chứ, anh định đem con tử lực kiếm này ra thi đấu với tôi thật sao? Cho dù anh có bồi dưỡng nó tốt đi nữa, nhưng anh không có bao nhiêu phần thắng đâu. Chỉ là chênh lệch tu vi hồn lực thì cũng đã cách nhau quá xa rồi. Hồn chi ngay tại căn cứ nghiên cứu hồn sủng có nhiều vị giáo sư như vậy, nhưng cũng không có cách nào giải quyết vấn đề trưởng thành của nó. Vậy mà anh lại dám? Được thôi, vậy tôi liền không khách khí nữa. Hảo ngôn khuyên bảo, nhưng đối thủ lại không có ý định tiếp thu, vậy nên Hà Trấn Phong cũng không cần phải khách khí. Vương Triệt ra lệnh. Vọt thẳng tới, dùng một chiêu xử lý con Hạo Thiên Hồ kia. Có thể nói mệnh lệnh này của Vương Triệt là cực kỳ đơn giản và thô bạo. Tử lực kiếm phảng phất như đã sớm nhịn không được sau khi được Vương Triệt vừa cất tiếng nói. Trong nhảy mắt, quanh thân của nó lập tức lóe ra một lôi điện màu đỏ. Nó giống như một luồng ánh sáng màu đỏ mà lao vọt tới chỗ của Hạo Thiên Hồ. Bên trong sân thi đấu truyền đến từng tiếng la ó ẩm ĩ. Tốc độ của con tử lực kiếm này, Hà Trấn Phong bỗng nhiên cảm thấy kinh hãi, nhưng anh ta cực phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Mặc dù Hà Trấn Phong còn chưa có ra mệnh lệnh, nhưng quanh thân của con Hạo Thiên Hồ kia đã lấp lóe thiểm điện chói mắt. Theo một tiếng giống to, ấn ký lôi điện giữa trán Hạo Thiên Hồ bỗng nhiên sinh ra một luồng thiểm điện màu vàng chóe, thô to như thùng nước, hướng về phía Tử Lực kiếm mà bổ tới. Luồng thiểm điện vàng chóe này và lôi điện phổ thông có sự khác biệt rõ ràng, nhìn qua có uy lực và phi thường đặc thù. Hiển nhiên, sinh mệnh hồ nước giữa Hà Trấn Phong và Hạo Thiên Hồ đã đạt tới trình độ rất cao, có thể nói là cả hai cực kỳ ăn ý. Nhưng mà ngay khi luồng thiểm điện kia bổ tới, chỉ thấy quanh thân Tử Lực kiếm bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Luồng thiểm điện màu vàng chóe chỉ vẹn vẹn hơi cản trở thế công của Tử Lực kiếm một chút, rồi trong nháy mắt nó đã bị lôi điện màu đỏ ở trên thân Tử Lực kiếm chặn lại và hấp thu, đồng thời tốc độ của Tử Lực kiếm lại để thắng thêm lần nữa. Hà Trấn Phong vô ý thức hô lên: "Không có khả năng!" Cụ không biết anh ta nói chuyện không có khả năng là tốc độ của Tử Lực kiếm hay là công kích không hiệu quả của Hạo Thiên Hồ. Sau một khắc, Tử Lực kiếm lấy tốc độ nhanh như chớp để đánh xuống từ trên cao. Đúng là chân thân của nó đang tỏa ra một cỗ khí thế rất kinh khủng, khiến cho thân thể cao lớn của Hạo Thiên Hồ bỗng nhiên dừng lại, tứ chi của nó khẽ cong, kém chút nữa là nằm sấp trên mặt đất. Uy lực của thiên lôi kiếm thế quá rõ ràng. Thần kiếm ngự lôi chân kinh xác thực quá mạnh, chỉ mới luyện thành nhưng đã có hiệu quả đến vậy. Vương Triệt dường như đã sớm dự liệu nên anh không có nửa điểm giật mình. Hạo Thiên Hồ thi triển ra chiêu thức điện giật kia chính là 10 năm hồn kỹ hệ lôi điện, nhưng uy lực của nó lại vượt qua 100 năm hồn kỹ hạch tâm bình thường. Ở trong đó đích thực có vấn đề, mà Vương Triệt đã đoán ra được nguyên nhân đại khái. Nhưng đáng tiếc, với khả năng hiện tại của Tử Lực kiếm, loại thiểm điện cấp bậc này liền bị nó hấp thu dễ dàng. Thiểm điện càng mạnh, sau khi bị Tử Lực kiếm hấp thu sẽ giúp nó càng mạnh. Thần kiếm ngự lôi chân kinh vốn là mượn nhờ lực lượng thiên lôi để tiến hành tu luyện, kèm theo thiên lôi kính tính công kích. Nhất là thể loại của Tử Lực kiếm còn có nguồn năng lượng vô cùng kỳ dị, cho nên nó có thể hấp thu lực lượng của thiên lôi. Tại phía dưới thiên lôi kiếm thế huy hoàng hàng này, Hạo Thiên Hổ nhận lấy sự tê liệt ngắn ngủi. Một kiếm đánh xuống, lực lượng cường đại kèm thêm thiểm điện màu đỏ khổng lồ chớp mắt liền rơi vào trên đầu Hạo Thiên Hổ. Toàn bộ sân thi đấu liền bị tản ra những luồng thiểm điện yếu ớt lan tràn ra từ phía. Tử Lực kiếm vừa được thăng lên mấy lần cường độ nên một kiếm hạ xuống có uy lực không nhỏ. Đây là một kích nén giận của nó lại hấp thu thêm thiểm điện vàng chóe của Hạo Thiên Hổ. Cho dù đây chỉ là công kích phổ thông nhưng lại mang theo thiên lôi kiếm thế, nên không chỉ có thể trấn nhiếp Hạo Thiên Hổ mà còn có thể cung cấp sự gia trì rất cường đại. Nhưng chủ yếu chính là Hà Trấn Phong đã quá đắc ý. Anh ta đã thi đấu qua 5 trận, căn bản chưa hề nghỉ ngơi. Bởi vậy con Hạo Thiên Hồ của anh ta hiện tại không còn mấy thành thực lực. Đoạn kiếm 30cm đổ vào hình thể khổng lồ của Hạo Thiên Hồ, nhưng dường như nó có sức nặng vạn cân đè ép cho tứ chi của Hạo Thiên Hồ phải cong lại, sau đó trừ tiếp đè ép cho Hạo Thiên Hồ nằm sấp trên mặt đất. Cảnh tượng này cực kỳ rung động lòng người. Hiện trường đã phi thường yên tĩnh, chỉ có thanh âm nho nhỏ trần trật cảm thán. Chương 215, sự thật đúng là như vậy. Hạo Thiên Hồ vẫn chưa hoàn toàn bị mất đi sức chiến đấu, nó dãy dụa một đứng lên. Vương Triệt đứng ở phía xa nói: "Trở về đi." Tử Lực kiếm xoay tròn hai vòng trên đầu Hạo Thiên Hồ, nó giống như một thanh kiếm Demacius. Hạo Thiên Hồ cảm thấy nhẹ nhõm nên không vùng vẫy nữa. Tử Lực kiếm bay lên bên người Vương Triệt, nhẹ nhàng trôi nổi. Sao lại thế? Hà Trấn Phong nhìn xem Hạo Thiên Hồ sắp nằm bệt xuống đất mà ngây ngạch thất thần. Anh ta làm sao cũng không nghĩ ra mình đã đại bại. Cũng không phải anh ta chưa thấy qua con Tử Lực kiếm kia, vậy sao nó có thể có lực lượng cường đại như vậy? Còn nữa, vì sao con Tử Lực kiếm kia lại có thể chịu được hồn kỹ điện giật của Hạo Thiên Hồ? Ngay cả những hồn sủng ngang ngửa tu vi hồn lực, thậm chí khác hệ với Hạo Thiên Hồ như hồn sủng hệ sơn nham, nhưng cũng không thể chịu nổi một kích từ chiêu này, bởi vì đây không phải hồn kỹ điện giật phổ thông. Trong đầu của Hà Trấn Phong tràn ngập dấu chấm hỏi. Và nhất là Tử Lực kiếm còn không có thể triển ra hồn kỹ mà chỉ là đánh công kích bình thường. Thật đáng giận, sao nó lại cường đại như vậy chứ? Vì cái gì mà như lúc trước khi mình nhìn thấy con Tử Lực kiếm này lại thấy nó không có lợi hại như thế? Một chiều liền bị nó đánh bại rồi. Cho dù Hà Trấn Phong đã quá đắc ý nên không cho Hạo Thiên Hồ khôi phục, nhưng anh ta nghĩ rằng con Tử Lực kiếm kia cũng không có khả năng mạnh như vậy. Toàn trường lâm vào trầm lặng thêm vài phút đồng hồ. Hà Trấn Phong không phải hạng người thua không trả tiền, nhưng anh ta vẫn không phục lắm nên nói: "Tôi nhận thua, nhưng nếu như Hạo Thiên Hồ của tôi trạng thái toàn thịnh, vậy anh sẽ không có khả năng thắng được tôi đâu." Vương Triệt cười nói: "Chỉ bằng việc Hạo Thiên Hồ của anh bị tích xúc lực lượng thiên lôi nhất định, để cho năng lượng sinh mệnh hệ lôi điện trong cơ thể của nó ngắn ngủi tăng lên thôi sao? Nếu như dạng này, liền xem như Hạo Thiên Hổ của anh ở trạng thái toàn thịnh, anh cũng không thể thắng được tôi. Vương Triệt vừa nói dứt lời, Hải Trấn Phong đã thật sự choáng váng. Anh ta ngây ngẩn cả người mà lắp bắp nói: Anh Vương Triệt để tử lực kiếm bay vào bên trong bảng dương hồn sùng rồi nói: Anh đoán xem tôi nói có đúng không? Uy lực từ hồn kỹ điện giật của Hạo Thiên Hổ quái dị, đồng thời từ cách nó thi triển ra hồn kỹ điện giật đến xem, đây đúng là hồn kỹ điện giật chứ không phải loại hồn kỹ nào khác, chỉ là cái luồng lôi điện khổng lồ kia có uy lực quá khác thường, vì nó có thể trong một chiêu hạ gục hồn sùng hệ sơn nham khắc hệ với Hạo Thiên Hổ, cho nên chuyện này cực kỳ không bình thường. Hồn sùng hệ sơn nham có điện trở trong thân thể rất mạnh, vì vậy hồn kỹ điện giật bình thường sẽ có hiệu quả rất nhỏ đối với chúng, trừ khi năng lượng sinh mệnh hệ lôi điện trong người Hạo Thiên Hổ đã được tăng lên rất cao. Như vậy, một khi nó thi triển ra hồn kỹ điện giật thì hồn kỹ này liền sinh ra biến hóa. Nhưng vừa rồi khi Hạo Thiên Hổ thi triển ra hồn kỹ điện giật, Vương Triệt đã nhận ra bên trong hồn kỹ này ẩn chứa lực lượng của thiên lôi. Như vậy đã nói rõ thể nội của Hạo Thiên Hổ cũng không phải chỉ đơn giản tích xúc lôi điện phổ thông. Vương Triệt bình tĩnh nói: Còn Hạo Thiên Hổ của anh đã hấp thu một chút thiên lôi, cho nên năng lượng sinh mệnh hệ lôi điện trong người nó đã được tăng lên cực lớn. Bởi vậy, khi nó thi triển ra hồn kỹ lôi điện, coi như chỉ là 10 năm hồn kỹ, thì uy lực cũng đã siêu viễn bình thường. Lại thêm hôm nay lại có mưa rông sấm chớp, nên nhất định anh đã sớm để Hạo Thiên Hổ tích xúc thiên lôi. Và lại, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trước mỗi lần đối chiến, khẳng định anh đều tìm cơ hội để Hạo Thiên Hổ tích xúc lực lượng thiên lôi. Tôi đoán chắc biện pháp tích xúc của anh hẳn có quan hệ cùng với võ hồn. Khi nghe Vương Triệt nói như thế, Hải Trấn Phong liền cực kỳ kinh ngạc, anh ta nhịn không được nên hỏi: Anh đã điều tra qua tôi sao? Hay là chị Hy đã âm thầm báo cho anh biết? Hải Trấn Phong đã đi qua 30 tòa thành để khiêu chiến các học sinh của mấy chục ngôi trường cấp 3, nhưng anh ta thật không nghĩ tới mình lại bị một học sinh nhìn thấu ở nơi này. Hải Trấn Phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì căn bản Vương Triệt không có khả năng quen biết anh ta. Và Lâm Hy tiến hành đặc huấn tại câu lạc bộ Diễm Dương thì cô ấy cũng chưa từng đề cập về Vương Triệt. Hải Trấn Phong chỉ biết một chút về tình huống về việc Lâm Hy thua Vương Triệt thông qua em gái của cô ấy là Lâm Tịch, mà anh ta cũng vừa vặn đi tới đây, cho nên mới muốn gặp một lần vì học sinh có thể đánh bại Lâm Hy. Và lúc tại nơi xa, người nam ăn mặc đồng phục chiến đấu kia bội phục lên tiếng: Trấn Phong, ngay cả quần lót của cậu cũng đều vạch ra cho người ta xem thấu rồi, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Vị thiếu niên này quả thật là lợi hại, và con tử lực kiếm kia cũng vô cùng quỷ dị, không đơn giản, rất không đơn giản. Người nữ bên cạnh cũng gật đầu biểu thị sự đồng ý. Bọn họ chỉ là người phụ trách bảo hộ cho Hải Trấn Phong và có nhiệm vụ ghi chép chiến tích của anh ta, nên sẽ không tham dự vào trận đối chiến. Vương Triệt cười nói: Sự thật đúng là như vậy. Hết tập 18. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã được cùng với Vương Triệt và bé tử lực kiếm mới được nhận được từ căn cứ nghiên cứu hồn sùng tu luyện thần lôi cái gì nhỏ tu luyện thần lôi ngự lôi chấn kiếp cái gì, trời ơi sao tự nhiên mình lại quên cái tên đấy nhỏ. Thì sau khi tu luyện một cái môn pháp môn có sử dụng thiên lôi để có thể tu cả chủ kiếm cũng như là bản thân của kiếm, thì thôi các bạn cũng đã được nghe rồi, mình sẽ không nói nhiều nữa, tự nhiên mình bị ngứa mũi quá. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.